Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3790, Sơn Hải Quan, toàn bộ chư thiên vạn giới, hiện nay vạn tộc san sát, từ khi chư thiên biển sao các đại quần tộc thông qua tiên môn bước vào huyền hoàng đại thế giới. Này chư thiên vạn giới liền bị chư thiên biển sao các đại quần tộc chia cắt. Nơi này cũng không có bùng nổ ra mạnh bao nhiêu sát kiếp. Rốt cuộc rất nhiều quần tộc đều là trước vũ trụ thời đại chư thiên quần tộc ở lại chỗ này huyết thống truyền nhân cho tới nhân tộc liên minh. Năm đó tiên môn mở ra thời điểm, đạo lăng đã đem hết thảy cư dân toàn bộ mang đi, lưu lại một cái xác không. Cương vực đã sớm bị các thế lực lớn chia cắt sạch sẽ, đều là bị siêu cấp quần tộc chiếm lĩnh. Sơn Hải Quan phương hướng nhuộm máu, lộ ra ngập trời hung sát khí, cuồn cuộn xương máu đều nhấn chìm rồi vũ trụ tinh không, thậm chí che lấp toàn bộ hoàng kim thần hải. Chuyện này quả thật chính là luyện ngục. Cuồn cuộn xương máu hừng hực mà lên, trong thời gian ngắn sẽ không tản đi. Từ khi đạo quân thân tử đi tới Sơn Hải Quan, mở ra đạo tặc bắt đầu đến hiện tại, nửa tháng trôi qua, các đại quần tộc sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Đạo tặc sức mạnh nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Lần thứ nhất mở ra thời điểm, các đại quần tộc cường giả đều điên hướng về đạo tặc bên trong vượt qua. Chỉ lo chậm một bước tạo hóa liền bị đoạt đi rồi. Nhưng là sự thực nằm ngoài dự đoán của bọn họ, đạo tặc bên trong có nghịch thiên sát cục, chôn giết các đại quần tộc cường giả. Mặc dù là chư thiên đế đều bị luyện đã chết hai người, suy nghĩ một chút liền biết là cỡ nào hung hiểm. Đạo tặc trình độ hung hiểm có thể nói cổ xưa hỗn độn khu vực biên giới. Bất tử đạo quân loại này tồn tại cũng không thể dễ dàng phá tan. Đều diệt tộc nhiều năm như vậy, lại vẫn lưu lại mạnh như vậy sát cục. Hộ đạo giả một mạch, thần thiên bá sắc mặt phi thường âm lãnh, lạnh lẽo âm trầm nói: bộ tộc ta tử thương nặng nề, các ngươi mạch này dư nghiệt, muốn trả giá nặng nề, chờ giải quyết đạo tặc, lại đi tiêu diệt toàn bộ thiên đình một mạch. Sơn Hải Quan nơi này, máu chảy sông dài, sát khí ngập trời, đại nhân vật chết đi, gây nên chấn động quá to lớn, các đại quần tộc căn bản không dám manh động. Đạo quân thân tử đứng ở trong hư không, chắp hai tay sau lưng, hắn khí chất kỳ ảo, nhưng là phàm là nhìn về phía người của hắn, quả thực nhìn thấy một cái đại đạo tiên uyên, tràn ngập xé rách cửu thiên thập địa khủng bố khí thế. Này nhật nguyệt tinh không đều đi theo đạo quân thân tử vận chuyển, vô tận đại đạo ở nương theo hắn cộng hưởng, cơ thể tiên quang chảy xuôi, điềm lành ngàn tỷ sợi. Hắn hiện tại đứng ở chỗ này, một ít chư thiên đế đều có chút lờ mờ, hắn chính là đạo quân thân tử, biển sao đệ tam tồn tại, đã vô địch tinh không, ở huyền hoàng đại vũ trụ là vô địch tồn tại, hiện tại càng là vũ trụ chi tử. Đệ tam, ta xem không phải vậy, đừng quên đệ nhất đệ nhị vô tận năm tháng chưa từng xuất hiện, bọn họ đều thuộc về trước cổ sử, mặc dù là hiện tại bọn họ còn sống sót, ta vẫn là cảm giác đạo quân thân tử là vô địch. Hắn nhưng là vô địch cự đầu hậu duệ, không nghĩ tới hồn thiên giáo sẽ ngang thò một chân vào, nắm giữ hộ đạo giả một mạch báu vật, chặn lại rồi đạo quân thân tử con đường, bằng không hắn đã sớm đi vào. Lần này đạo tặng cục diện vượt qua các đại quần tộc dự liệu, thậm chí hồn thiên giáo tham dự, để thần tộc các thế lực lớn đều trầm mặc. Bọn họ sẽ không ngăn cản, bởi vì sẽ không trơ mắt nhìn bất tử đạo quân một mạch được đạo tặng tất cả tạo hóa. Bao bất nghĩa, ngươi nghĩ rõ ràng, ngươi đến cùng đang làm gì? Thiên đạo giáo giáo chủ lạnh lùng nói, thiếu giáo chủ ngươi cũng dám ngăn. Ta xem ngươi thực sự là chán sống. Nếu là trêu đến bất tử đạo quân giận dữ, hồn thiên giáo chủ cũng che chở không được ngươi. Ha ha ha, bao bất nghĩa cười to nói. Nói thật cho ngươi biết, bảo vật này là hồn thiên giáo chủ giao cho ta. Ta hôm nay liền rõ rõ ràng ràng nói cho các ngươi. Mặc kệ là huyền hoàng đại thế giới, vẫn là đạo tạng, đều không phải các ngươi có thể độc chiếm. Lão bao lời này nói có lý. Bất tử đạo quân là mạnh mẽ, nhưng là hồn thiên giáo chủ sao lại sợ hắn bất tử đạo quân. Này tạo hóa địa mở ra, có thể thiếu không được ta thiên ngưu bộ tộc. Thanh âm hùng hậu nổ vang, đều muốn xé rách người màng nhĩ. Nương theo sấm sét vậy nổ vang, rung động tinh không mịt mùng. Cũng nương theo tầng tầng lớp lớp xuyên qua đại vũ trụ khí huyết gợn sóng bao phủ tới. Một cái mơ hồ cự hán, đứng ở trong hỗn độn, có cửu thiên thần linh lực lượng, vòm trời này đều phải bị hắn đẩy lên đến. Cái chán có một cái sừng châu, tỏa ra cái thế thiên ngưu lực lượng, bá tuyệt tinh không. Đây là thiên ngưu bộ tộc thái thượng trưởng lão, uy hiếp chư thiên biển sao đại nhân vật, cùng cự linh tộc có đại thù. Năm đó ở tiên môn mở ra thời khắc, tiên môn chi loạn, cự linh tộc những thế lực này mượn cơ hội ra tay, chính là ở nhằm vào thiên ngưu tộc cùng vạn thú giáo. Lão ngưu lời nói, đại biểu ta vạn thú giáo. Một trận đất rung núi chuyển, nhật nguyệt tinh đấu mới thôi gào thét. Một tôn đáng sợ cự hung hoành hành mà đến, thân thể cao lớn đều chật ních tinh không. Tốc độ của nó phi thường chậm chạp, có thể mỗi một lần di động đều mang theo lệnh vũ trụ nghẹt thở khí tức, để giữa trường đại nhân vật hô hấp đều có chút trầm trọng. Đây là một vị lão cường giả, sống năm tháng không thể khảo, chính là vạn thú giáo nguyên lão, vạn thú huyền quy. Một cái này đại giáo có thể thâu tóm chư thiên tinh không các đại yêu tộc thế lực. Nghe đồn giáo này mở giáo sư tổ chính là một đầu chân long. Ngươi chậm gì gì, làm sao mới đến? Ngưu hoành kêu rên, nó cơ thể tràn ngập thần linh lực lượng, thần thái có chút phức tạp, nhìn sơn hải quan cất giấu tiểu thế giới. Hồi tưởng lại tộc này một ít cửu viễn chuyện cũ, thiên ngưu tộc có hôm nay, mãi mãi cũng không quên được tổ huấn bên trên ghi chép tộc sử, thượng bộ cổ sử, hộ đạo giả một mạch sắp xếp biển sao, sáng lập chư thiên vạn giới, lấy tiên môn ngang qua hết thảy sinh mệnh cổ tinh. Năm đó lạc hậu thiên ngưu bộ tộc chứng kiến vũ trụ hùng vĩ, chứng kiến các đại quần tộc mạnh mẽ, bọn họ trong tộc đi ra một vị kỳ tài lang bạt 81 thiên quan, dừng lại ở 30 thiên quan, nhưng là hắn bị đạo tộc đạo tôn thu làm đệ tử. Từ nay về sau thiên ngưu tộc từng bước hưng thịnh, nhưng là hộ đạo giả một mạch lại vỡ diệt. Chủng tộc đến cùng là như cuộn khởi thế nào, bọn họ không dám quên. Này thiên ngưu tộc cùng thần tộc những thế lực này ân oán, có nguyên nhân rất lớn là bởi vì hộ đạo giả một mạch đạo tôn sống đến này một bộ cổ sử. Bọn họ đã từng đi ra cường giả giúp đỡ qua, thậm chí hộ đạo giả một mạch đạo tôn đến cùng có hay không toàn bộ tiêu diệt, điểm này ai cũng không biết. Không vội không vội, vạn thú huyền quy nhếch miệng, liếc mắt nhìn một chút thần thiên bá cùng thiên đạo giáo giáo chủ. Vừa nhìn về phía cự linh tộc cùng mật tông nhân mã, cười nhạo nói, từng cái trường lớn như vậy, con mắt làm gì? Các ngươi lại không vào được, các ngươi cho rằng đạo tạng là dễ đi vào như vậy. Các ngươi liền đạo tạng đến cùng là cái gì? Ha ha, đều không rõ ràng, ngươi muốn nói cái gì? Thần Thiên Bá sắc mặt có chút âm trầm. Ni đạo tạng có 81 cái thiên môn, chư thiên đế là không vào được. Nơi này là truyền thừa địa, không phải cho các ngươi tranh cướp tạo hóa địa phương. Vạn thú huyền quy hừ một tiếng, làm sao hắn bất tử đạo quân không có đem chuyện này báo cho các ngươi, chẳng lẽ muốn nuốt một mình? Hắn bất tử đạo quân là lai lịch ra sao? Ha ha, các ngươi còn không rõ ràng lắm, hắn sẽ không biết đạo tạng. Đạo quân thân tử sắc mặt có chút âm lãnh, hắn từng nghe đến một ít tin tức ngầm, bất tử đạo quân là đạo tộc sư tổ tọa hạ đạo đồng. Vạn thú huyền quy lời nói, để thần thiên bá sắc mặt của bọn họ càng ngày càng không dễ nhìn. Chỉ là số rất ít biết bất tử đạo quân lai lịch. Nếu không có bao bất nghĩa ngăn cản đúng lúc, sự tình liền phiền phức. Buồn cười, đạo tạng là ra sao? Bất tử đạo quân làm sao sẽ rõ ràng? Thiên đạo giáo giáo chủ còn bị che ở trống. Hắn cười lạnh nói, thế hệ tuổi trẻ tiến vào, điểm này chúng ta cũng không có ý kiến. Ta chỉ sợ đến thời điểm có chút người đời sau chết đi, ở gây ra cái gì yêu thiêu thân. Yên tâm, không ai cùng các ngươi thiên đạo giáo đồng dạng không cần mặt mũi. Mấy năm trước sự tình đã quên à? Bao bất nghĩa lạnh như băng mở miệng. Ầm ầm, vắng lặng đạo quân thân tử trong nháy mắt tràn ngập ra không gì sánh kịp khủng bố thần uy. Toàn bộ chư thiên vạn giới quả thực đều ở tùy tùng giả đạo quân thân tử chập trùng. Hắn phảng phất một tôn cúi nhìn chư thiên vương, mang theo không thể cải vô địch đại thế, lạnh nhạt nói, này tạo hóa ta tình thế bắt buộc, nếu là chiến lực không đủ, trực tiếp bị knock out. Vậy ngươi có thể trực tiếp bị knock out. Đến rồi một đám người trở lại cố thổ, tỏa ra ngập trời chiến hỏa, cháy hừng hực. Hết chương.